Chương 96, Khương Đào đừng ở cửa, vị trí của thiếu niên vừa vặn đứng chắn cửa, Thẩm Thời Ân không thấy được người nói với nàng, bởi vậy mới hỏi, là phu quân ta tới tìm ta. Khương Đào cười rộ lên, đưa đèn lồng trong tay cho thiếu niên, nói, đệ chờ ở đây một chút, ta đi nói với chàng một tiếng, chúng ta đưa đệ đi tìm người nhà. Nói xong nàng liền quay đầu nhìn Thẩm Thời Ân, hắn đi từ trên lầu hai xuống, tuy bước đi vững vàng nhưng rất chậm rãi. Không giống nhanh nhẹn như bình thường, thoạt nhìn đúng là uống không ít rượu, ta đã gặp được công tử sáng giúp đỡ ta, Khương Đào đang muốn dẫn hắn tới, quay đầu liền phát hiện người đi mất rồi, chẳng lẽ đối phương thật coi mình thành người xấu, nhìn bên cạnh chính mình nhiều thêm một người cao to nên nhắm chuẩn thời cơ bèn chạy. Khương Đào bất đắc dĩ cười cười, nói với Thẩm Thời Ân, chàng xem, người chạy mất rồi, nói xong nàng đỡ Thẩm Thời Ân, hỏi Tiểu Vinh đâu, Thẩm Thời Ân cười khẽ. Hắn ngủ rồi, tiểu nhị cũng tới giúp đỡ, nói, tửu lượng của khách quan thật tốt, năm xưa, rượu hoa điêu của tiểu điếm lâu ngấm, nhiều khách xưng là có tửu lượng tốt uống lên cũng không thấy sao, chờ tới khi ngấm rồi cũng phải say mấy ngày, giống như ngài uống mấy vò còn đi lại được như vậy, đúng là tiểu nhị hiếm gặp. Khương Đào nói với tiểu nhị, sở tiểu thiếu gia trên lầu, tiểu nhị cười nói, nương tử yên tâm, sở tiểu thiếu gia là khách quen của chúng ta. Tiểu nhân và gã sai vặt của hắn sẽ đưa hắn về phủ, ra khỏi Giang Vọng lâu, Thẩm Thời Ân nói chính mình nặng, không cho Khương Đào đỡ, Khương Đào thấy hắn đi được cũng không kiên trì, một lúc sau hai người về tới hẻm trà hồ, bọn đệ đệ đều đang viết bài, Khương Đào đi nhìn bọn họ một chuyến, sau ra tới nhà bếp lại thấy Thẩm Thời Ân đi ra từ nhà chính còn đang trần nửa người định đi tới giếng tắm nước lạnh, nếu là ngày thường, Khương Đào khẳng định không nói hắn nhưng hôm nay uống nhiều rượu như vậy. Khương Đào khuyên, trên người chàng có mùi rượu còn chưa tan, cẩn thận cảm lạnh, ta đi đun nước nóng, chốc lát dùng nước ấm rửa mặt, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ta sắp xong rồi, đôi mắt Thẩm Thời Ân đăm đăm nói, ta đi đun nước cho chàng ngâm chân, trước đây chỉ có Thẩm Thời Ân chăm sóc nàng, nàng cũng muốn được chăm sóc hắn, không lâu sau, nước đun xong, nàng gọi Thẩm Thời Ân về phòng, chính mình bưng một chậu nước tới, Thẩm Thời Ân đúng là uống hơi nhiều. Lúc này cứ như đứa trẻ đoan chính ngồi trên giường, tay còn đặt trên đùi, Khương Đào ngồi xổm xuống cởi giày vớ cho hắn, buồn cười nói, ngày thường ta không biết chàng thích uống, xem ra sau này trong nhà phải mua thêm chút rượu, bằng không lần sau còn phải uống nhiều như hôm nay, không phải hôm nào ta cũng vui vẻ chăm chàng đâu nhá. Thẩm Thời Ân rũ mắt nhìn, cũng không nói gì, Khương Đào sợ là hắn thực sự uống tới choáng váng, một lời cũng không nói, trong nhà không có mật ong. Liền đi pha trà cho hắn giải rượu, đây, uống đi, Khương Đào chăm hắn như hài tử, trà đun xong còn thổi rồi mới đưa cho hắn, Thẩm Thời Ân ngoan ngoãn nhận lấy, rất mau uống hết một ly trà nóng, Khương Đào lại ngồi xổm xuống lau chân chàng, dục hắn lên giường nằm, Thẩm Thời Ân nằm vào trong ổ chăn, Khương Đào đắp chăn xong cho hắn, đang chuẩn bị đứng dậy thu dọn lại bị Thẩm Thời Ân duỗi tay kéo lại, hôm nay, là sinh nhật của trưởng tỷ ta, giọng hắn khàn khàn. Khương Đào vốn còn đang buồn bực, tuy rằng khó có được lúc Sở Hạc Vinh làm chủ chiêu đãi, nhưng Thẩm Thời Ân là người biết khắc chế, trước đó hai người thành thân, hắn cũng không uống nhiều như vậy, hóa ra hôm nay là sinh thần của trưởng tỷ hắn, Khương Đào không biết nói gì mới an ủi được, dứt khoát ngồi tại mép giường, vừa vỗ nhẹ người hắn, vừa hỏi, vậy có muốn tế bái cho tỷ tỷ chàng một chút không, cách một lúc sau, Thẩm Thời Ân mới nói, tỷ ấy không thích như vậy, hay là thôi đi. Hắn từ nhỏ đã mất mẫu thân, mỗi khi tới ngày giỗ của mẫu thân liền rầu rĩ không vui, mà trưởng tỷ hắn sẽ mang theo các loại đồ chơi tới trước mặt hắn, nói, người cũng đã đi rồi, chúng ta làm bộ dáng khổ sở vậy cho ai xem, huống hồ nếu là mẫu thân biết, đệ nói bà muốn nhìn đệ mặt ủ mày ê hay là muốn thấy đệ tươi cười vui vẻ, hắn biết trưởng tỷ nói không sai nhưng khi đó tuổi còn nhỏ, vẫn cười không nổi, trưởng tỷ hắn không có cách nào, đau đầu đỡ trán nói. Sau này tỷ mất rồi, nếu là sinh thần của ta đệ tuyệt đối đừng làm ra cái bộ mặt như vậy, ta ở dưới mặt đất cũng sống không yên, trưởng tỷ như mẫu thân chăm sóc hắn lớn lên, hắn lúc ấy nóng nảy nói, tỷ sẽ không chết, trưởng tỷ hắn nhịn không được cười rộ lên, nói, sao sẽ không chết được, là người đều sẽ chết, hơn nữa, ta còn lớn hơn đệ nhiều như vậy, khẳng định là sẽ đi trước đệ, cũng không thể chờ thời ân của chúng ta già rồi. Tỷ mà còn sống thì sẽ thành lão yêu quái mất, những lời đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa giữa hai tỷ đệ, không nghĩ rằng có ngày nó lại thành hiện thực, A Đào, có phải ta đã già rồi không? Thanh âm của Thẩm Thời Ân rất nhỏ, ánh mắt cũng đã tan ra. Khương Đào thấy hắn nói hồ đồ cũng không biết nói tiếp như nào, chỉ có thể tiếp tục vồ về hắn, dỗ hắn ngủ. Đúng vậy, chàng già rồi, hiện tại chàng buồn ngủ, đợi ngủ dậy mọi chuyện đều sẽ tốt hơn. Dỗ một trận, Thẩm Thời Ân rốt cuộc mới nhắm mắt lại, rất mau đã chìm vào giấc ngủ. Khương Đào lại trông hắn một lúc, dùng ánh mắt cẩn thận phát họa khuôn mặt hắn. Nàng rốt cuộc nhớ ra vì sao trước đó có cảm giác thân thiết với thiếu niên kia, hóa ra mặt hắn có ba phần tương tự với Thẩm Thời Ân. Tuy vậy thế gian tươi đẹp đều sẽ có những người có chút giống nhau, hơn nữa thiếu niên kia cũng chưa trưởng thành, nhìn cũng không đặc biệt rõ ràng. Thẩm Thời Ân tuy không nhắc tới chuyện lúc trước nhưng hắn có nhắc tới trưởng tỷ vài lần, đối với thân nhân khác đều không nói, hẳn là cũng không còn. Hôm nay hắn đau buồn như vậy, không cần thiết phải nhắc tới người có phần giống hắn khiến hắn đau khổ thêm. Nghĩ như vậy, Khương Đào bèn đi thu dọn rửa mặt. Bên Tiêu Giác, nghe được thanh âm của Thẩm Thời Ân sau hắn liền xua tay bảo ám vệ rời đi. Vương Đức Thắng luôn canh giữ ở xa, trên đường về nhịn không được khuyên nhủ, điện hạ sao lại không gặp Thẩm đại nhân, có gì phải gặp đâu, lúc này bọn họ đã đi xa, ngay cả tên của Vọng Giang lâu cũng không thấy. Tiêu Giác dừng chân lại quay đầu nói, biết cửu cửu còn sống tốt như vậy, ta cũng rất cao hứng. Vương Đức Thắng nghe thấy lời này, trong lòng càng thêm đau, Thẩm Thời Ân sống rất tốt, tuy rằng thân phận là khổ dịch không thể nói ra nhưng thành thân xong có người nhà, cả nhà vô cùng náo nhiệt, đoàn người bọn họ rất sớm đã tới gần Giang Vọng lâu, nhìn cả nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ, sau tiểu nương tử kia mang mấy tiểu tử xuống lầu, cũng là vừa cười vừa nói, nhưng còn điện hạ bọn họ thì sai, chỉ có thể lẻ loi một mình đứng ở chỗ tối, tấm lương ấy thật khiến người khác đau lòng. Hơn nữa nếu chỉ là những người đó cũng thôi đi, Vương Đức Thắng còn thấy cả Tiêu Thế Nam, Thế Tử đã chết 3-4 năm của Anh Quốc Công, trước đó Thẩm Thời Ân và Tiêu Thế Nam đi với nhau như hình với bóng, hiện giờ hai huynh đệ họ còn ở một chỗ, còn điện hạ của họ, Thẩm Đại Nhân thấy ngài chắc chắn sẽ rất vui mừng. Vương Đức Thắng cẩn thận dùng từ, hiện giờ, thân phận của Thẩm Đại Nhân không thể gặp ngoài sáng nhưng nếu ngài ấy xen lẫn vào đội ngũ hồi kinh của chúng ta, có ngài ấy âm thầm hỗ trợ. Điện hạ khẳng định như hổ thêm cánh, nếu là Tiêu Giác mười mấy tuổi ngây thơ trước đó khẳng định không bảo vệ được Thẩm Thời Ân nhưng nay hắn đã trưởng thành, cánh đã cứng cáp, giấu một Thẩm Thời Ân hẳn là không khó. Tiêu Giác thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía trước, không cần, như vậy là tốt rồi, vì cái gì bắt cửu cửu hắn mạo hiểm tính mạng tới giúp hắn chứ, hắn biết rằng nếu cửu cửu biết được chính mình có thể giúp khẳng định sẽ không ngại tất cả mà không chối từ, nhưng thế cục ở kinh thành sóng ngầm mãnh liệt. Chớp mắt một cái liền thay đổi cả thế cờ, một ngày hắn còn chưa ngồi trên vị trí kia, một ngày liền chưa chắc có thể bảo vệ được hắn, tự như trước khi mẫu thân thắt cổ tự gọi hắn tới nói chuyện, cố tình không nhắc tới cửu cửu bị giam giữ, bà ấy hẳn cũng hy vọng cửu cửu có thể rời xa nơi này, sống thật tốt. Tiêu Giác ngồi vào xe ngựa, nhấc màn xe lên nhìn huyện thành yên tĩnh này trong chốc lát, thả mạnh phân phó, tối nay chúng ta rời đi, trở về đội ngũ đi về hướng Bắc. Đoàn người thừa dịp đêm tối mà rời đi, mãi cho tới khi ra khỏi thành, thanh âm Tiêu Giác mới truyền ra từ trong xe ngựa, cái đèn lồng kia, giữ lại cho ta. Chương 97, trước khi vào hà, trên bầu trời của tiểu huyện thành rốt cục cũng có mây đen, tiếng sấm nổ vang, ẩn ẩn có thể có mưa to, mưa xuân quý như vàng, trước đó 2 tháng cũng không có giọt mưa nào, nông dân sớm đã sầu không chịu được, 3 tháng trước đi Thanh Minh, Khương Đào trở về tế bái cha mẹ nguyên thân. Gặp Khương lão thái gia và Khương lão thái thái, nhị lão vẫn luôn nhắc năm nay mùa màng kém, sợ là sẽ có hạn hán, nếu là có hạn hán, dù là làm bên ngoài ruộng hay làm công trong thành, sinh hoạt chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Cũng may hiện tại trời mưa rồi, bởi vì sắc trời âm trầm, buổi chiều trong phòng không thấy được gì hết, Khương Đào vẫn rất yêu quý đôi mắt của mình, mây đen che khuất mặt trời không tiện theo thùa, sau nghe thấy tiếng sấm liền thu quần áo. Vương Thị và Lý Thị các nàng cũng làm ở Tú Phường được mấy tháng, cũng kiếm được mười mấy lượng, không giống như trước không nghỉ ngơi nữa, cũng buông kim chỉ, giúp Khương Đào rút quần áo, sau mọi người ghé vào nói chuyện, bởi vì biết trận mưa này là chuyện tốt cho nên biểu tình của mọi người còn rất thoải mái. Trượng phu của Vương Thị linh thông tin tức, vừa lúc nghe được mọi người muốn nói chuyện bèn chia sẻ, trước đó nghe nói Hoàng thượng sai Thái tử đi về Bắc trải nghiệm và quan sát dân chúng. Nơi này của chúng ta cũng đã mưa rồi, không biết nơi khác ra sao, nếu là chỗ khác còn có hạn hán, cũng không biết tiểu thái tử có thể làm tốt hay không. Dân chúng tuy chưa từng thấy qua những nhân vật cao cao tại thượng như hoàng đế, thái tử, nhưng triều đại này không khắt khe, chỉ cần không phạm thượng nói loạn, triều đình cũng sẽ không truy cứu, cho nên các bá tánh Trà Dư Tửu Hậu song tránh không được sẽ bàn luận một chút. Huyện này vị trí xa xôi, hiểu biết đối với kinh thành cũng rất chậm, nhưng chuyện thái tử tới trải nghiệm và quan sát thì ai cũng biết. Vương tỷ tỷ nhọc lòng những chuyện ấy làm gì, hoàng đế thích thái tử bao nhiêu chẳng lẽ tỷ chưa nghe nói qua. 4 năm trước, chuyện quốc trượng mưu phản ai ai cũng biết, khi đó các bá tánh đều ngầm nghị luận, nói quốc trượng là nhà ngoại của thái tử, khẳng định sẽ bị liên lụy, ngôi vị trữ quân kia hơn phân nửa sẽ phải đổi người. Nhưng chuyện đó cũng đã qua được 4 năm, người liên can là quốc trượng và hoàng hậu đều đã xuống mồ, thái tử vẫn là thái tử trước đó. Hơn nữa, mấy năm gần đây hoàng đế cũng đã lớn tuổi, nghe nói dần dần để thái tử tiếp nhận chính vụ rồi. Đúng vậy, Vương thị gật đầu nói, kể cả địa phương khác có hạn hán, thái tử có thể đi tới xem cũng coi như làm chuyện tốt, các bá tánh cũng sẽ biết ơn hắn. Khương Đào không quá muốn nói tới chuyện kinh thành, cũng chỉ làm nàng nhớ lại chuyện ở đời trước, không chen vào nói. Tuy vậy, nếu hoàng đế đã chịu cho thái tử lộ mặt trước bá tánh, nghĩ tới hẳn là sẽ không tính toán đổi người thừa kế ngôi vị. Giống như cách Vương thị nói, loại chuyện này mọi người đều sẽ không trách thái tử, nhất là triều đại mê tín, hiện tượng thiên văn không tốt cũng sẽ trách tới hoàng đế đang cầm quyền. Cho nên chuyến này của thái tử dù có thuận lợi hay không cũng có thể tạo ra hình tượng yêu dân như con của mình trước mặt bá tánh, lòng dân như nước, có thể dìm thuyền cũng có thể đẩy thuyền. Các đời hoàng đế trước kiêng kỵ thái tử, chỉ giam họ trong cung, không cho họ tiếp xúc với bá tánh, càng đừng nói tới gì mà kiến công lập nghiệp. Hoàng đế đây là vì thái tử giành lấy vinh quang, tạo uy vọng, cũng không biết bao giờ thì thái tử mới có thể kế vị. Khương Đào đối với ngày tháng hiện tại rất thỏa mãn, chỉ ngóng trông thái tử sớm chút đăng cơ, giải thoát cho Thẩm Thời Ân khỏi thân phận khổ dịch. Tuy vậy lời này cũng không được nói tào lao, đề cập tới phân tranh hoàng quyền, cũng khó mà mở lời được. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cho nên nàng chỉ chờ đợi trong lòng, cũng không thể hiện ra ngoài. Không lâu sau, tác phẩm của tiếng sấm ấy là mưa to tầm tã. Đây không phải mưa to mà là mưa rất to. Ở thời đại này, tuy người trong thành phần lớn đều ở nhà ngói, nhưng phòng ở dù sao cũng không được củng cố như ở hiện đại. Mưa dột gió lùa là thường thấy, nếu quanh năm không sửa chữa nhà cũ, nóc nhà bị mưa đánh sập cũng có khả năng. Vương thị các nàng cũng không nói chuyện phiếm nữa, từng người đứng dậy đi về nhà. Thời điểm chạng vạng, bọn đệ đệ đã trở lại, ba người mỗi người một cái dù nhưng vẫn ướt nửa người, đặc biệt là tiểu Khương Lâm, hắn hiếu thắng không muốn đi chung dù với các ca ca, nó bé như vậy cầm không nổi dù, cả người như vừa vớt ra từ trong nước. Đệ nói xem sao đệ không chịu để ca ca ôm đệ về chứ, sau lại cảm lạnh thì đừng đứng trước mặt ta khóc nhè nhé. Khương Đào bất đắc dĩ nói hắn, một bên cầm khăn khô đưa cho họ, hai người lớn tự mình lau, Khương Lâm không cần Khương Đào lau hộ, đây có gì đâu. Khương Lâm ưỡn ngực, tự hào nói, nam tử hán đại trượng phu, giải nắng dầm mưa không sao cả. Vừa dứt lời, Khương Đào cởi chiếc quần bên ngoài của hắn ra, tỷ tỷ, tỷ làm gì à? Khương Lâm tức khắc gấp tới độ mặt tròn đỏ ửng, vội vàng che hạ bộ lại, tỷ còn có thể làm gì? Khương Đào buồn cười nói, ta thấy đệ ướt hết cả người, lâu cũng không cho lầu, nên thay quần áo cho đệ. Trước mắt hắn cũng chỉ mới 5 tuổi, bên trong còn mặc một quy ẩn lót tứ giác vải bông Khương Đào may cho hắn. Khương Đào cũng không biết hắn làm sao mà kinh ngạc lớn như vậy, đệ tự mình làm. Khương Lâm cởi áo ngoài, sau lại lấy chăn trên giường bao thân thể béo tròn của mình lại. Khương Đào đi lấy quần áo, hắn còn không chịu mặc trước mặt người khác, một hai phải mặc trong chăn, quy ẩn lót ướt rồi cũng cần thay. Khương Đào thấy hắn xấu hổ, xoay người sang chỗ khác không nhìn hắn. Tiêu Thế Nam và Khương Dương đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Tiêu Thế Nam làm mặt quỷ với Khương Lâm nói, nam tử hán, ta sợ nam tử hán là đệ đây cũng không ra sao. Khương Lâm dương cầm lên nói, các huynh chỉ biết chê cười đệ, để tỷ tỷ cởi quy ẩn cho các huynh xem mấy người có sợ không. Khương Đào thấy hai người này chỉ đứng nói mãi không đi thay quần áo, liền gật đầu nói, đúng vậy, các đệ là đang đợi ta thay quần áo cho đúng không? Nàng vừa mới tiến tới một bước, Tiêu Thế Nam và Khương Dương như thấy quỷ mà chạy về phòng mình. Không lâu sau, Thẩm Thời Ân cũng về, hắn bị xối nước còn nhiều hơn bọn Tiêu Thế Nam, dù cũng không có, nói là để đâu không biết. Tuy vậy thân thể hắn xưa nay rất tốt, ngày ngày đều tắm nước lạnh, cũng không khiến người khác lo lắng. Trước khi bọn họ về, Khương Đào đã nấu xong canh gừng, bốn người thay xong quần áo đang ngồi trên giường, mỗi người cầm một bát to trong tay, trong nhà không ai thích ăn gừng, bởi vậy một hai cái đều mặt ủ mày ê, nhưng Khương Đào ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cũng không ai dám dùng mánh lưới đổ trộm đi, cuối cùng vẫn là Thẩm Thời Ân buồn xong uống trước, mấy đứa còn lại mới bắt đầu uống theo, canh gừng nóng uống vào, hàn khí trên người bị đuổi đi, tay chân mọi người rất nhanh đã ấm lên, đơn giản dùng bữa tối xong, bọn đệ đệ vẫn về phòng viết công khóa, Thẩm Thời Ân mang bát đũa đi rửa, Khương Đào lau bàn, lúc đi nhà bếp giặt rẽ phát hiện Thẩm Thời Ân rửa xong đang đứng ngây ra ở hành lang, Khương Đào thấy hắn đang suy nghĩ nên cũng không quấy rầy, chỉ là chờ nàng giặt xong cũng đã 15 phút, Thẩm Thời Ân vẫn còn đang xuất thần, nàng liền cảm thấy có chút không đúng, là có chuyện gì sao, Thẩm Thời Ân lắc lắc đầu, trầm mặc một lúc lâu sau mới nói tiếp, trong nhà còn tiền không, có, mấy ngày nay Tú Phường vẫn luôn có lợi nhuận, 500 lượng săn hổ kia cũng chưa động vào, cho ta 100 lượng đi, Thẩm Thời Ân nhìn trời, như đang suy tư gì đó, nói, ta có thể phải rời đi một thời gian, Khương Đào vừa mới nghe chàng nói 100 lượng rất cao hứng, cho rằng hắn là thấy thời tiết khác thường nên rốt cuộc cũng chịu chuột thân khỏi mỏ đá, nhưng sau nghe được lời sau, nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, chàng phải rời khỏi đây, Thẩm Thời Ân nhẹ nhàng ừm một tiếng, rồi sau đó nói, có một số việc cần làm. Bọn Vương thì biết chuyện của Tiêu Giác, hắn đương nhiên cũng biết, trước đó hai người bọn họ xa nhau ngàn dặm, kinh thành Ngư Long hỗn tạp mà Tiêu Giác ở trong cung lớp lớp phòng vệ, cũng không biết cửu cửu này của hắn còn sống, rất khó liên hệ, hiện giờ biết Tiêu Giác đã rời kinh, hắn bèn muốn đi xem, chính hắn cũng biết mình hiện tại là thân phận người đã chết, nếu mạo muội xuất hiện trước mặt người khác, phàm là để lộ chút tiếng gió cũng sẽ đưa tới mầm tai họa. Nếu là một mình thì đành chịu nhưng hiện tại cả gia đình cũng ở một chỗ, càng khiến hắn không dám thiêu cảnh giác, mạo muội hành động, nhưng hiện giờ mưa lớn như vậy, địa phương khác nếu như cũng có mưa thì tình hình hạn hán hẳn có thể được giảm bớt, Tiêu Giác cũng sẽ rất nhanh về kinh, hắn đợi 4 năm mới chờ được tới khi Tiêu Giác rời kinh, nếu là không đi nhìn một cái, như nào cũng nói không nổi, cho nên Thẩm Thời Ân nghĩ kỹ rồi, hắn không lộ mặt trước mặt Tiêu Giác. Chỉ xen lẫn trong đám người xa xa mà nhìn hắn một cái, nhìn thôi cũng được, chỉ cần biết Tiêu Giác sống tốt, hắn cũng có thể yên tâm, muốn đi đâu, Khương Đào thấy hắn không nói tiếp cũng nôn nóng, Thẩm Thời Ân thấy nàng hoảng loạn, liền nhẹ nhàng an ủi nói, sẽ không đi lâu, chỉ là muốn đi thăm một người, nhiều nhất là một, hai tháng nữa sẽ về, sao, còn lo ta sẽ chạy sao, Khương Đào có chút thẹn thùng cười cười, mời vừa rồi Thẩm Thời Ân có thần sắc nghiêm trọng. Chỉ nói chính mình phải rời đi, lại không muốn giải thích nhiều, thật sự khiến nàng trong phút chốc có cảm giác không an toàn, hai người thành thân cũng được nửa năm, nàng chỉ biết hắn là nhân sĩ kinh thành, vì liên lụy mà phải xung quân tới, bởi vì trước đó Thẩm Thời Ân không đề cập tới chuyện lúc trước, nàng sợ hắn nhớ lại đau lòng, vẫn luôn nhịn không hỏi, tới hiện tại hắn bỗng nhiên nói phải rời đi, nàng mới phát hiện chính mình chả hiểu về hắn là bao, tuy vậy, lý trí rất nhanh quay trở lại. Thẩm Thời Ân tốt như nào sao nàng có thể không biết, sao sẽ làm ra chuyện không chịu trách nhiệm, càng đừng nói đệ đệ hắn còn ở đây, nghĩ tới Tiêu Thế Nam, Khương Đào hỏi, vậy Tiểu Nam đi cùng chàng sao, Thẩm Thời Ân lắc lắc đầu nói, chỉ một mình ta hành trang đơn giản, Tiểu Nam tuy không tinh thông võ nghệ nhưng cũng biết một ít công phu quyền cước, có đệ ấy ở nhà ta mới yên tâm lên đường, Khương Đào vội phi hai tiếng, cái gì mà lên đường, đừng nói khó nghe thế. Bên ngoài mưa rơi càng lớn, gió đêm cũng dính hơi lạnh, hai người liền trở về phòng, từ lúc thành thân tới giờ, hai người chưa từng tách ra, đột nhiên biết hắn phải rời đi một hai tháng, trong lòng Khương Đào còn rất khó chịu nhưng Thẩm Thời Ân không phải người không biết nặng nhẹ, nếu hắn nói như vậy, người cần đi thăm khẳng định là rất quan trọng cho nên Khương Đào không nói cái gì, chỉ đi thu thập hành trang cho hắn, Thẩm Thời Ân thấy nàng không nói chỉ bận làm, trong lòng cũng áy náy. Hắn không phải muốn cố ý gạt nàng nhưng rất nhiều chuyện không biết sẽ an toàn hơn nhiều, khắp thiên hạ cũng chỉ có Khương Đào toàn tâm tín nhiệm hắn như vậy, không hỏi nơi hắn tới, cũng không hỏi hướng hắn đi, dù hắn làm gì cũng vô điều kiện mà nghe theo hắn, có một thê tử như vậy, còn cầu gì hơn, Thẩm Thời Ân ôm lấy Khương Đào từ phía sau, chôn mặt ở cổ nàng hít sâu một hơi, rầu rĩ nói, có đôi khi ta cảm thấy ông trời cũng rất công bằng. Tuy rằng trước đó khiến ta khó khăn một chút nhưng để ta gặp được nàng, cuối cùng cũng không tính là bạc đãi ta, Khương Đào trước giờ đều nghĩ, vận may của chính mình là dùng hết vào việc gặp được Thẩm Thời Ân rồi, không ai không thích nghe lời ngọt, nàng nghe được lời này, xoay người ôm hắn, biết là tốt cho nên ra ngoài cẩn thận một chút, bình an trở về cho ta, không thì ông trời sẽ thu lại phần may mắn này của chàng, đem ta hứa gả cho người khác, ông ta dám. Thẩm Thời Ân nhướng mày, tỏ vẻ hung ác nói, ta sẽ hủy luôn cả bầu trời. Hai người dịu dàng thân mật ở cùng một chỗ, ôm tới ôm lui, Thẩm Thời Ân lại mò tới đai lưng của Khương Đào, đừng nhìn Khương Đào mới rồi còn bộ dáng luyến tiếc, lúc này nhận thấy liền lập tức tránh né, còn dãy dụ khỏi lồng ngực hắn, cứng đờ nói, vẫn là ngủ sớm một chút, ngày mai chàng còn lên đường mà, nói giỡn, ngày thường Thẩm Thời Ân đã khiến nàng đỡ không được, hôm nay không khí tốt như vậy, hai người lại sắp tách nhau ra, Thẩm Thời Ân còn không sử dụng 18 ban võ nghệ ra lăn lộn nàng à. Chương 98, Thẩm Thời Ân thấy nàng trốn cũng lẹ, cũng không có miễn cưỡng nàng, tuy rằng hắn rất muốn nhưng không có thuốc tránh thai, kể cả không ra ở trong nhưng cũng không an toàn. Sau đó, hai người rửa mặt rồi mới lên giường nằm, bên ngoài chỉ nghe tiếng mưa rơi, trong trời đất này phảng phất chỉ có bọn họ thôi, lúc này ngủ là ngon nhất nhưng tối nay Khương Đào lại không ngủ được, lúc ở bên ngoài nhớ cẩn thận. Chớ có ỷ vào bản thân có võ công cao cường mà không biết nặng nhẹ, được, ta lấy cho chàng hai bộ quần áo, còn một ít bạc vụn và 150 lượng ngân phiếu, 100 lượng chàng đi đưa cho bên mỏ đá, còn lại giữ cho mình, được, ở nhà ngàn ngày tốt, ra cửa một ngày khó, cho chàng bạc chàng cũng đừng tiếc dùng mà ủy khuất bản thân, được, Khương Đào nhịn không được lải nhải, một lúc vẫn còn đang nói, nhưng Thẩm Thời Ân cũng không có mất kiên nhẫn, cứ đáp từng tiếng được. Khương Đào nói rồi nói, cũng không biết khi nào đã ngủ rồi, Thẩm Thời Ân nghe thấy tiếng hít thở nàng đều đều, lại đợi một hồi lâu, xác nhận nàng ngủ say, nửa đêm mặc quần áo đi sương phòng tìm Tiêu Thế Nam, đột nhiên bị người khác đánh thức, mắt thấy bên giường có người ngồi, Tiêu Thế Nam cả kinh như cái chết bật dậy, là ta, thanh âm của Thẩm Thời Ân truyền tới, lúc này Tiêu Thế Nam mới thở ra một hơi, có chút giọng mũi nói, nhị ca hơn nửa đêm không ngủ làm gì vậy? Dọa chết đệ rồi, lúc rời kinh tới mỏ đá, đoạn thời gian ấy Tiêu Thế Nam ngủ không được, không phải ác mộng quấn lấy cũng là bị khổ dịch chung giường khác đánh thức, mãi cho tới khi dọn tới hẻm Trà Hồ, chất lượng giấc ngủ của hắn mới tốt lên, đến giờ đã khôi phục như khi ở kinh thành, vừa ngủ liền sét đánh không biết, Thẩm Thời Ân thấy hắn không nói gì, dặn dò trước, ta hôm nay sẽ rời đi làm một chuyện, đại khái một, hai tháng không có ở nhà, mấy ngày này, đệ cảnh giác nhiều chút. Trong coi tổ tử đệ và bọn A Dương, nghe được đúng là có chuyện đứng đắn, Tiêu Thế Nam xoa mắt ngồi thẳng, nghiêm mặt nói, nhị ca muốn đi đâu, chỉ để ta lưu lại trong nhà sao, ta thấy tổ tử và Khương Dương không có chuyện gì, còn có hai nhà hàng xóm chiếu cố, không bằng ta và huynh đi cùng, mục đích của hắn không cần lừa Tiêu Thế Nam, ngược lại gạt hắn càng khiến hắn lo thêm bèn giải thích, thái tử rời kinh tới phương Bắc, ta muốn đi nhìn một cái, a, Tiêu Giác tới. Ánh mắt của Tiêu Thế Nam cũng có vài phần lửa nóng, ta cũng muốn nhìn đệ ấy, bọn họ ba người cùng nhau lớn lên, tuy rằng theo huyết thống thì Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác là cậu cháu ruột, càng thân hơn, nhưng Phụ Anh Quốc Công cũng là khai quốc công thần, cũng được ban quốc họ, hắn và Tiêu Giác cùng họ, so ra cũng giống bà con thân cận, hơn nữa, tuổi của Tiêu Thế Nam và Tiêu Giác tương đương, khi còn nhỏ đều được bảo vệ. Không giống như Thẩm Thời Ân mười mấy tuổi đã bị ném tới quân doanh tập luyện cùng binh lính, ở phương diện ăn chơi càng là có tiếng nói chung, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đệ không cần đi, Thẩm Thời Ân thở dài nói, tổ tử đệ bên này cho dù có người khác nhìn ta cũng không yên tâm, đệ coi như giúp ta đi, Tiêu Thế Nam không kiên trì, hắn biết nhị ca chưa nói lý do thật sự, công phu mèo cào của hắn ở trong thành bảo vệ người nhà còn được, nếu là ra bên ngoài liền khó nói. Đặc biệt là thái tử Tiêu Giác, bên người hắn có một đống ám vệ, hắn đúng thật không có tự tin có thể giấu được đôi mắt bọn họ, không lộ tung tích, được, ta nghe nhị ca, ở nhà trông coi, Tiêu Thế Nam gật đầu nói, vậy nhị ca khi trở về cũng phải kể cho đệ nghe Tiêu Giác lớn lên như nào, cũng đã 4 năm rồi, hắn hiện tại hẳn là 14 tuổi, người trong cung sớm hiểu chuyện, tuổi này của hắn không biết đã đính hôn chưa, hai huynh đệ nói một lúc, mắt thấy hừng đông. Thẩm Thời Ân cũng không ở lại lâu, cầm tay nải và đầu lạc xuất phát, hắn trước ra khỏi thành giao 100 lượng bạc tới mỏ đá, người trông coi thu bạc cũng không vui bởi vì Thẩm Thời Ân chưa từng giao tiền đổi tự do, lúc muốn xin nghỉ đều săn một ít giả vật tới, thú hoang là thứ hiếm, bản lĩnh của Thẩm Thời Ân cũng lớn, ngay cả da lông cũng không bị thương tổn, dù là bán thịt hay da lông đều có giá tốt, cứ như vậy, giá trị tiến cống hàng năm của hắn có thể lên tới 200, hiện tại thần tài lớn nhất mỏ đá phải rời đi, người trông coi cũng không phải là không bỏ được hắn sao, tuy vậy cũng may là sau nghe được Thẩm Thời Ân chỉ là xin nghỉ dài hạn 1-2 tháng, người trông coi lại vui lên, rất quyết đoán phê chuẩn, kỳ thật giao tiền tự do cũng phải định kỳ tới làm, giống Tiêu Thế Nam 1-2 bữa phải chạy tới một lần, quả quyết là không thể 1-2 tháng không lộ mặt, nếu không thì giống trực tiếp thả người rồi hả. Tuy rằng kỷ luật của bọn họ rời rạc nhưng danh sách khổ dịch đều là do quan phủ lập hồ sơ, có kỷ luật truy tra, nếu chạy mất 1-2 cái, xui xẻo bị quan phủ tra ra, mấy người trông coi cũng bị liên lụy, nhưng Thẩm Thời Ân thì khác, đều biết hắn có bản lĩnh, dã thú hung mãnh còn săn được, ở mỏ đá đã được 4 năm, nếu hắn muốn chạy, đừng nói tới mấy người trông coi, khổ dịch ở mỏ cũng không đánh lại hắn, hơn nữa hắn đã thành thân rồi, mấy người trông coi có hỏi thăm. Biết hắn cưới là một cô nương mỹ mạo nhà tú tài ở đây, nghĩ cũng biết Thẩm Thời Ân không có khả năng bỏ kiều thê mà chạy làm đào phạm, cho nên cơ hồ là không tốn bao nhiêu sức, buổi sáng hôm đó liền xuất phát, mà bên hẻm trà hồ, sau khi Tiêu Thế Nam nói chuyện với ca ca hắn xong không ngủ được, nghe được ca hắn nói muốn đi xem Tiêu Giác, đầu tiên là hắn cao hứng mà muốn đi gặp người thân đã lâu không gặp, sau tỉnh táo lại, nghĩ cũng nhiều hơn, hắn đi theo Thẩm Thời Ân làm khổ dịch. Đều là một tay cha hắn an bài, hiện tại hắn còn nhớ rõ, trước khi đi, cha hắn nói với hắn, con là thế tử trong nhà, nên biết gánh trách nhiệm trên vai, lần này đi lành ít dữ nhiều nhưng nếu là thành, nhà ta tương lai càng có thể tiến thêm một bước, con cũng không cần lo chơi trong nhà, bộ xương già này của ta còn chịu được, còn có đệ đệ con ở đây, nhà ta không đổ được, lúc ấy hắn mới 11 tuổi, biến cố bên ngoài cái gì cũng không biết, đã bị đưa ra khỏi kinh. Mới tới mỏ đá có bao nhiêu vất vả, chỉ có chính hắn biết, nhưng hắn muốn tranh thủ một lần, để cha mẹ luôn thiên vị đệ đệ hắn thấy, hắn có thể gánh được chuyện này, nhưng hiện tại đột nhiên nghĩ tới phải dính vào những phân tranh quyền lực mà hắn không hiểu, hắn và ca ca có hy vọng khôi phục thân phận lúc trước, hắn biết chính mình hẳn nên cao hứng nhưng không biết sao lại có chút thấp thỏm không yên, hắn thật lòng cảm thấy hiện tại rất hạnh phúc, tuy rằng có hơi nghèo, ăn mặc cũng không thể so với trước nhưng có ca ca. Tổ tử quản gia, hắn 15 tuổi còn vô tư vô lự hơn khi còn ở trong kinh thành, hơn nữa trong nhà có ba huynh đệ, hai người là đệ đệ ruột của tổ tử hắn nhưng tổ tử lại chưa từng coi hắn như người ngoài, mới bắt đầu đối tốt với hắn, cho hắn ăn mặc không hề bủn xỉn, sau thân quen, lại đối xử với hắn như với Khương Dương và Khương Lâm, nên khen thì khen, nên mắng thì mắng, không giống như khi ở nhà, cha mẹ rõ ràng thiên vị đệ đệ hắn hơn. Tuy rằng đối tốt với hắn nhưng là không sợ chi ít, chỉ sợ chi không đều, cũng làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Tiêu Thế Nam muốn khôi phục thân phận về kinh thành, dành vinh quang cho cả nhà, cha mẹ hắn trước không nói, cũng có thể khiến mấy người Khương Đào sống cuộc sống càng tốt hơn, nhưng khi đó hắn sẽ chẳng còn ở nhà của họ nữa, hắn là thế tử của quốc công phủ. Tổ tử hắn tuy rằng theo ca ca nước lên thì thuyền cũng lên nhưng không có bối cảnh, thân phận thấp kém, hắn không để ý. Nhưng cha mẹ hắn lại để ý, khẳng định không vui khi thấy hắn ở cùng một chỗ với bọn họ không bao giờ có thể giống như hiện tại, ăn cùng ở cùng, thân mật gắn bó. Tiêu Thế Nam tâm sự đầy mình, sau bị Khương Đào gọi ra rửa mặt ăn sáng, cũng có chút thất thần, đinh đinh, Khương Đào gõ đũa lên chén hắn, nghĩ cái gì vậy, còn đang ngây ra làm gì, bánh trên bàn đều bị A Lâm ăn hết rồi, hiện tại bữa ăn của Khương gia chính là do Lý Thị và Mạnh bà bài chuẩn bị. Bữa sáng cũng đơn giản, nấu một nồi cháo hoặc nấu ít mì, sau đó đi mua ít bánh quẩy và bánh để ăn cùng cháo, bởi vì ăn không hết cũng lãng phí cho nên Khương Đào đều mua bữa sáng theo đầu người, cháo thì Tiêu Thế Nam chưa ăn được mấy miếng, Khương Lâm đã duỗi tay gấp miếng bánh cuối cùng kia của Tiêu Thế Nam, đột nhiên bị phát hiện, Khương Lâm lấy lòng cười cười với Tiêu Thế Nam, để thấy Tiểu Nam ca cũng không ăn gì, để ăn giúp huynh ấy một chút, nếu là ngày thường. Tiêu Thế Nam khẳng định trêu đùa hắn hai câu, sau đó cướp lấy đồ của mình, dưới ánh mắt vừa thèm vừa bất đắc dĩ mà ăn từng miếng cho nó nhìn, hôm nay hắn không có như vậy, gấp bánh tới trong bát của Khương Lâm, hòa ái nói với hắn, chỉ là một cái bánh, đệ muốn ăn thì cho đệ, diễn xuất hòa ái nhường nhịn này của hắn cũng không khiến Khương Lâm vui, ngược lại làm cho hắn buồn bực, không nhịn được nói, Tiểu Nam ca có phải bị bệnh hay không, Khương Đào đổi đầu đũa gõ đầu Khương Lâm, nói. Cho đệ ăn nhiều đệ còn không vui à, Tiêu

hiện giờ vệ thường khiêm nói là khả năng, nhưng khả năng như vậy cũng đủ làm lòng hắn dậy sóng. Sở Hạc Vinh và Khương Lâm không sao cả, trình độ hai người chẳng khác nhau bao nhiêu, đều là vừa học xong sách vỡ lòng, chuyện thi cử bọn họ quăng tám cái sào tre cũng không tới. Ngược lại, Sở Hạc Vinh rất vui, lão sư chỉ dạy cho Khương Dương, vậy hắn có phải được thả lỏng đôi chút rồi không? Tuy rằng hắn cũng không nghiêm túc học được bao nhiêu, nhưng hàng ngày dưới áp lực của vệ thường khiêm cũng chỉ có thể kẹp chặt đuôi làm người. Trước đó hắn còn đang cười trộm, chờ vệ thường khiêm gọi Khương Dương ra nói chuyện riêng, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thế Nam, nhưng không nghĩ tới Tiêu Thế Nam luôn ở cùng phe với hắn, không có cười trộm với hắn mà trên mặt xuất hiện biểu tình cao hứng kích động vô cùng. Đây là làm sao, người đi thi cũng không phải hắn, hắn kích động cái gì? Sở Hạc Vinh không rõ nguyên do, Tiêu Thế Nam sao có thể không kích động a? Hôm nay hắn còn nghỉ ngày sau hồi kinh. Khương Đào và Khương Dương có thể bởi vì không có bối cảnh mà bị cha mẹ hắn xem thường hay không, cũng sợ bởi vì thân phận khác biệt nên hắn và Khương Dương càng đi càng xa, đánh hỏng nhân duyên của bản thân và bọn họ. Nhưng hiện tại vệ thường khiêm nói Khương Dương có khả năng thi cử sẽ đổ, Tiêu Thế Nam không biết mình học như nào, nhưng Khương Dương trong lòng hắn là lợi hại nhất, thông minh nhất, hắn cảm thấy Khương Dương nhất định sẽ đổ, nói không chừng giống như vệ lão thái gia, đổ một lúc tam nguyên lục nguyên luôn. Tới lúc đó, Khương Dương trở thành quan quý trong triều, tuy rằng người có học và bọn họ không cùng một đường nhưng cùng làm quan trong triều, khẳng định sẽ không bị người khác xem thường. Tiêu Thế Nam vui tươi hớn hở mà nghĩ, trong thoại bản có viết công chúa trẻ tuổi thích tuyển phò mã là Trạng Nguyên sao? Hắn nhớ rõ nữ nhi của hoàng đế có rất nhiều, tuổi nào cũng có, diện mạo đa phần giống mẫu phi các nàng, mập ốm cao thấp không giống nhau, còn có mấy công chúa hắn nhớ rõ, hồi còn bé chạy sau lưng hắn và Tiêu Giác. Trưởng thành tuyệt đối sẽ không kém, đến lúc đó tuyển một người làm tức phụ cho Khương Dương, ầy, tuy rằng vai vế có chút loạn nhưng mặc kệ, tóm lại có thân phận tôn quý, Khương Dương có thể cùng hắn thân càng thêm thân, ngẫm lại khiến cho người khác cao hứng. Chương 100, Khương Dương còn chưa biết chuyện chung thân đại sự của mình đã được Tiêu Thế Nam an bài trong mơ xong, vệ thường khiêm dặn dò hắn vài câu, hai người lại trở về thư phòng, Khương Dương được chuyển lên án thư đầu tiên. Vệ thường khiêm chỉ dành ra một canh giờ để dạy những người khác, còn lại đều dạy Khương Dương. Khương Dương học rất nghiêm túc nhưng hắn thường xuyên có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Buổi chiều tan học, vệ thường khiêm nói công khóa cho mọi người, còn dặn dò nói, trận mưa này sẽ mưa rất lâu, không chừng sẽ có thiên tai. Khi trở về, các ngươi nhớ nói với người nhà một tiếng, nên làm gì thì chuẩn bị đi thôi. Chờ vệ thường khiêm nói xong, mấy người thu cặp sách rời vệ gia. Khương Dương tìm cơ hội tới bên cạnh Tiêu Thế Nam, nhỏ giọng nói, huynh hôm nay, có phải có tâm sự gì hay không, sao cứ nhìn chằm chằm đệ vậy, bị đệ phát hiện à? Tiêu Thế Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu, ảnh hưởng đệ đọc sách sao? Khương Dương nói không có, đi một lúc sau lại nói, huynh không cần nghĩ nhiều, mặc kệ sau nay ta có thế nào, chúng ta vẫn là người một nhà, cùng là đi học. Tuy Tiêu Thế Nam nhìn như không quan tâm nhưng Khương Dương phát hiện hắn cũng không tệ. Hơn nữa chữ viết rất tốt, khác với các loại chữ hắn luyện, chữ của Tiêu Thế Nam rất có khí khái, từ chữ là có thể nhìn ra hắn đã từng được danh sư dạy dỗ, nhưng hiện tại Tiêu Thế Nam lại bởi vì thân phận mà không thể tham gia khoa cử, chỉ có hắn có thể đi thi. Khương Dương nghĩ Tiêu Thế Nam có thể sẽ không vui, lại cảm thấy sau này hắn đổ thì thân phận càng thêm khác biệt, thân phận khổ dịch của Tiêu Thế Nam so với người bình thường đã kém, càng đừng nói tới người đọc sách có công danh. Cũng khó trách hôm nay huynh ấy nhìn hắn chằm chằm. Tuy vậy, mưa to gió lớn, hai người che dù, Tiêu Thế Nam căn bản chẳng nghe rõ hắn nói gì, chỉ nghe được cái gì một nhà cuối cùng, gật đầu như đảo tỏi, đó là đương nhiên, nói một lúc liền về nhà. Khương Đào cũng đã kết thúc công việc một ngày, nấu xong canh gừng, mọi người vào phòng, từng người cầm khăn lau xong liền về phòng thay quần áo. Khương Lâm vô cùng thông minh, sợ tỷ tỷ hắn chê hắn chậm nên không nói hai lời liền tự mình thay quần áo. Ăn tối xong, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm về phòng viết công khóa, Khương Dương ở lại giúp Khương Đào thu dọn. Khương Đào vừa tránh việc vừa dùng bả vai huýt hắn nói, chỉ là chút việc nhỏ, ta tự mình thu dọn là được, để về phòng đi. Khương Dương không nói gì, vẫn thu dọn bàn với nàng, còn đi nhà bếp rửa chén. Khương Đào cũng có thời gian ở riêng với hắn, chỉ cảm thấy hắn đặc biệt kiệm lời, liền trêu ghẹo. Đây là làm sao, Tiểu Vinh lại cho đệ ăn đồ bổ rồi, nghĩ tới chuyện lần trước, trên mặt Khương Dương có chút xấu hổ, sau đó rất nhanh đã điều chỉnh lại, nghiêm mặt nói, đệ có chuyện nói với tỷ, hai tỷ đệ trở về nhà chính. Khương Dương đem chuyện Vệ Thường Khiêm nói lại cho nàng nghe. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, có thể đi thi được là chuyện tốt nhưng tương đương chính là tốn rất nhiều tiền, thi huyện thì chỉ ở trong huyện, không tốn gì nhiều nhưng sau thi phủ, thi viện, thi hương, đều không ở bản địa, nếu là một đường thi tới thi hội, vậy còn phải vào kinh đi thi, tiền tới nơi khác, phí sinh hoạt, còn có thi cùng nơi ác sẽ có giao thiệp các thứ, đều là chi tiêu tất yếu, tiêu tiền, đương nhiên không thể chủ quan, sáng sớm. Vệ Thường Khiêm gọi hắn ra ngoài chính là nói chuyện này, ông nói nếu Khương Dương không có, cũng không cần nói không, ông làm lão sư có thể giúp đỡ. Vệ Thường Khiêm dạy ba huynh đệ bọn họ, không thu phí còn miễn phí ăn trưa, Khương Dương sao có thể không biết xấu hổ để ông chi tiền, đương nhiên nói là chính mình sẽ nghĩ cách, nhưng sau khi hắn bình tĩnh lại, lại không nghĩ ra được biện pháp gì, từ sau khi hắn theo học Vệ Thường Khiêm, cũng không có đi chép sách, lập tức chuẩn bị thi cử. Việc sẽ càng nhiều hơn, hơn nữa, hắn chép sách cũng chỉ được vài đồng, thật sự không đủ, cả nhà ăn mặc đều là do tỷ tỷ hắn kiếm, hiện giờ còn để nàng tốn tiền cho hắn đi thi, thật sự là khiến hắn không dễ chịu trong lòng, nếu hắn thi đỗ đương nhiên sẽ hồi báo tỷ tỷ gấp 10 lần nhưng trước mắt còn chưa bắt đầu thi, những cái báo đáp gì đó đều là nói suông, vậy có là gì? Khương Đào cười nói, đệ gặp chuyện đồng ý thương lượng với ta, ta đương nhiên rất vui. Chuyện tiền bạc để không cần nhọc lòng, để ta nghĩ cách, tiền tích cóp đời trước của nàng cơ hồ đều đã bỏ ra phát triển Tú Phường rồi nhưng mỗi tháng Tú Phường cho nàng lợi nhuận là hơn 22 lượng, đồ thêu của nàng cũng ở mức này, một tháng có gần 50 lượng, trong nhà có 5 người, một tháng tiêu hết từ 15 tới 20 lượng, chủ yếu là tiền giấy, bút, mực của ba đệ đệ, cũng may là chi tiêu cho Tuyết Đoàn Nhi đều là do Sở Hạc Vinh bỏ ra, mấy tháng này, Tuyết Đoàn Nhi ăn ngon uống ngon, lớn càng thêm nhanh, hiện tại cũng đã 30 cân hơn rồi, mới thành niên thôi mà đã một tháng ăn hết 2-30 lượng thịt, nếu là một mình Khương Đào phụ trách phần ăn uống của nó thì thật là không dư giả bao nhiêu, cho nên hiện tại trong nhà có tầm 30 lượng hơn một tháng. Vệ Thường Khiêm không nói rõ thời gian cụ thể của Ân Khoa, nhưng Khương Đào đoán nhanh nhất cũng là cuối năm nay đầu năm sau, mấy tháng tích cóp lại, trong nhà thể nào cũng có hơn 200 lượng, tuy là không quá nhiều nhưng đủ cho Khương Dương đi thi. Nếu Ân Khoa mở muộn một chút, Khương Đào cảm thấy còn đủ cả tiền để cả nhà đi thi cùng hắn, lại nói tiếp, nàng cũng rất muốn ra bên ngoài nhìn một chút, nếu là tích đủ tiền, đến lúc đó, cả nhà cùng đi sẽ rất náo nhiệt, được, chuyện tiền bạc với tỷ mà nói không quá khó, cho dù tới lúc đó không đủ, nàng liền mặc giày đi mượn Tô Như Thị, sau này chậm rãi trả cũng không sao. Khương Đào thấy hắn còn nhíu mày, cười nói, đừng mặc ủ mày châu như vậy, đây là chuyện tốt. Đệ đừng nghĩ cái gì khác, chỉ cần chăm chỉ học đỗ thành tích tốt, cùng đừng để tỷ mất công vui mừng, nhắc tới cái này, thần sắc do dự trên mặt Khương Dương nhạt đi, hơi hết cầm lên nói, đó là đương nhiên, nói thêm vài câu, Khương Dương bèn đi về phòng mình, trước đó hắn vẫn luôn ở cùng phòng với Khương Lâm, hiện tại bắt đầu ôn thi, Khương Đào thu dọn cho Khương Lâm qua ngủ với Tiêu Thế Nam, trong phòng Khương Dương trong đèn tới nửa đêm mới tắt, những người khác đều đã ngủ rồi. Khương Đào là do hôm sau Khương Lâm thức dậy đi nhà xí mới biết Khương Dương thức muộn như vậy, nàng có nghĩ qua nhắc hắn chú ý sức khỏe nhưng lại nghĩ hiện tại Khương Dương cũng đã lớn, cũng không thể quản hắn như hài tử được, hơn nữa trước khi thi nào có không thức đêm, trước khi nàng xem tin tức, nghe nói có người từ khi lên cấp 3, thời gian ngủ mỗi ngày sẽ không quá 6 tiếng, chờ tới năm thứ 3, thời gian chỉ còn lại 4 tới 5 tiếng, cũng là thi cử mà, thi khoa cử còn tàn khốc hơn thi đại học. Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, đúng là thích hợp để miêu tả khoa cử, nàng ở cổ đại cũng tính là nửa mù chữ, cũng không giúp được gì hắn, chỉ có thể nghĩ cách bồi bổ cho hắn. Trước đó, Sở Hạc Vinh cho hắn ăn nhân sâm tổ yến gì đó nàng không mua được, hơn nữa, bổ quá cũng không tốt, nhưng hầm canh hẳn là được, vì thế, Khương Đào liền cho Mạnh bà các nàng thêm tiền, nhờ bọn họ đi mua thì mua thêm ít nguyên liệu nấu canh, các ngày sau đó. Hẻm trà hồ đều ngửi được các mùi canh bổ, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm cũng uống, tuy rằng không nhiều như Khương Dương nhưng hai người cũng tròn ra một vòng, Khương Đào cũng hoàn toàn không quấy rầy Khương Dương đọc sách, mua ít thoại bản ở trong phòng đọc, đến lúc muộn quá mới đi nhà bếp hâm nóng canh cho hắn, nhìn hắn uống xong nàng dặn dò vài câu nghỉ ngơi sớm chút, là có thể an tâm đi ngủ, vốn tưởng rằng ngày tháng trôi qua yên bình như vậy, không nghĩ tới đêm khuya sau đó lại xảy ra chuyện lớn. Khi đó đã mưa suốt nửa tháng, bởi vì được Vệ Thường Khiêm nhắc nhở,